Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 3, giải phẫu ở giữa 8. Kiều Khải khoa tay, nói tiếp, ta kiểm tra qua hiện trường phát hiện án nhà vệ sinh gian phòng. Trên ván gỗ dính lấy vết máu cùng phân và nước tiểu. Trên bàn tay của nàng cũng có. Muốn gặp người bị hại bị rạch ra cái bụng về sau. Ý thức vẫn thanh tỉnh. Nàng dùng thiếp tay có thể đè lại vết thương. Muốn cầm máu. Ngô ngô, Minako rốt cuộc khống chế không nổi. Chạy về phía gian phòng nơi hẻo lánh rãnh nước nôn mửa liên tục. Là ai đem tiểu cô nương này mang vào? Đem nơi này trở thành địa phương nào? Võ Bưu trừng ánh mắt lên. Lục Tiểu Đường xấu hổ cười cười, đi tới đỡ lên Minako. Thật xin lỗi, cho mọi người thêm phiền toái. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Minako đỏ lên mặt, không ngừng cúi người xin lỗi. Uy, ngươi làm gì? Kiều Khải thanh âm nghiêm nghị đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến hắn bên kia. Ánh mắt của hắn đang theo dõi Mộ Dung Vũ Xuyên. Vừa rồi mọi người đều đang nhìn Minako thời điểm. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy tới bàn giải phẫu trước mặt. Dùng một cái tay loay hoay thi thể. Bàn tay của hắn dán thi thể làn da chậm rãi di động tới. Tựa như tình nhân đồng dạng ôn nhu. Lục Tiểu Đường lưng từng đợt rét run. Đã xấu hổ, lại phẫn nộ. Nếu như không có những người khác ở đây, nàng khẳng định sẽ đánh nằm bẹp cái này cái đồ biến thái dừng lại. Bây giờ nên làm gì? Nàng cũng không biết làm như thế nào thay hắn giải vây. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Kiều Khải lộ ra yêu dị mỉm cười. Nơi này rét căm căm, tay ta đều nhanh đông cứng. Nàng sờ tới sờ lui còn thật ấm áp. Câu nói này đem ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Qua hơn nửa ngày, Kiều Khải mới run rẩy bờ môi nói, ngươi, ngươi cái quái vật này, cách ta xa một chút mà. Được rồi, ngươi tiếp tục. Mộ Dung Vũ Xuyên chắp tay sau lưng lui ra phía sau một bước. Ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý tiếp xúc đến Lục Tiểu Đường con mắt. Lục Tiểu Đường cảm giác trong ánh mắt của hắn tựa hồ ẩn hàm một loại nào đó thâm ý. Kiều Khải chỉnh lý tốt suy nghĩ của mình. Tiếp tục đối thi thể tiến hành kiểm tra. Rất nhanh hắn lại có phát hiện. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích xương quai xanh phía dưới vết thương. Đau là từ nơi này đâm vào thân thể. Vết thương hiện ra hình chữ V hình. Không thể nghi ngờ. Cái này là một thanh song nhận đao. Hiện tại đại bộ phận ghi lại trong danh sách đầu đường lưu manh đều thích dùng mang theo cưa lớn. Cùng rãnh máu đao săn. Hoặc là dao găm quân đội. Cái này đặc thù có thể đối phá án và bắt giam cung cấp một chút đề nghị. Hoàn toàn chính xác. Võ Bưu gật gật đầu. Kiều Khải cúi người. Dùng tay trái từ khay bên trong cầm qua một cái kẹp. Kẹp một điểm rượu sát trùng. Đem dao nhau chỗ vết thương mặt ngoài vết máu lau đi. Tại tia sáng sung túc nghiệm thi thời gian. Vết thương so với hắn tại hiện trường phát hiện án nhìn thấy kinh khủng hơn nhiều. Vết thương biên giới có ma sát qua vết tích, đoán chừng là chuôi đao dập tại trên da tạo thành. Hung thủ một đao kia xử hết khí lực, muốn gây nên người bị hại tử địa. Lưỡi đao chiều dài không thua kém 10 cm, lưỡi đao rộng 3 cm khoảng chừng, không có đao răng cưa. Hung khí cụ thể kỹ thuật số liệu ta sẽ viết tại trong báo cáo. Điểm ấy rất trọng yếu. Võ Bưu gật đầu. Nếu như ta đoán chừng không sai. Chờ một lát ta mở ra lồng ngực của nàng. Có thể trông thấy xương cột sống thượng bong ra từng mảng bã vụn. Hiện tại ta đem ngón tay luồn vào vết thương. Ân, có thể sờ đến một chút không quá quy tắc nhỏ vụn vật cứng. Hẳn là đứt gãy xương cột sống mảnh vỡ. Thẳng nếu chúng ta may mắn, có thể phát hiện càng nhiều hung thủ dấu vết lưu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Võ Bưu cùng Lục Tiểu Đường, xác thực tin bọn họ cũng không có nghi vấn mới tiếp tục, một đao kia ngoại trừ đâm vào sâu bên ngoài. còn có thể phát hiện đao đâm vị trí cũng không phải là cùng người chết bộ ngực thẳng đứng. Ước chừng thành 45 độ nghiêng xuống phương hướng, có thể cho rằng hung thủ lúc ấy ở vào tương đối cao vị trí. Hướng phía dưới đâm ra một đao kia, hắn lúc ấy tư thế hẳn là đứng thẳng. Bình thường tình huống một người muốn lấy đứng thẳng tư thế tụ lực tiến công, hai chân sẽ uốn lượn, bả vai hơi sập, bởi vậy phỏng đoán chiều cao của hắn tại 1m8 số 0 đến 1m9 số 0 ở giữa. Hắn cân nhắc sự miêu tả của mình, phảng phất tận mắt thấy vụ án phát sinh tình cảnh, hắn lúc ấy đứng đang bị hại người trước mặt. Hai chân uốn lượn, từ phía sau rút ra dao găm sắc bén, hướng về sau mở rộng cánh tay, xúc tích lực lượng, dùng sức đâm vào người chết ngực. Minako không nháy một cái trừng tròng mắt, xuất thần nhìn xem Kiều Khải sinh động như thật miêu tả. Khi ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển rời đến trên mặt nàng, nàng không tự chủ được run run một chút. Lục Tiểu Đường tay trái nâng cánh tay phải, tay phải chống cái cằm, đi đến thi thể chỗ gần đánh giá vết thương, hỏi vì cái gì hắn không đâm trái tim của nàng đâu. Hỏi rất hay. Kiều Khải hướng Lục Tiểu Đường ném đi ánh mắt tán thưởng, mọi người đều biết một người trái tim vị trí cũng không tại bộ ngực chính giữa. Cho nên, làm ngươi tại một người trên thân thể cắt hình chữ thập trạng vết thương. Nếu như ngươi lại muốn đâm nàng trái tim, liền sẽ phá hư loại này thẩm mỹ học thượng đối xứng. Đây là một, còn một người khác nguyên nhân. Trái tim bên ngoài là từ xương sườn cùng xương sụn bao quanh. Cho dù là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện lính đặc chủng cũng không nhất định liền có thể một kích trúng đích, như thế hắn liền rất có thể đến nỗi ngay cả tục đâm hơn mấy đao. Như thế chúng ta liền sẽ thấy không chỉ một vết đao chém. Như vậy đồng dạng dễ dàng phá hư hình chữ thập trạng đối xứng. Người ở chỗ này đều vì Kiều Khải phân tích giật mình không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?